mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 306, sợ quá chạy mất Như Lai. Ngộ Không nhìn cái này năm ngón tay, thầm nói, Như Lai tiểu nhi nhất định sẽ không dễ dàng để cho ta thông qua nơi này. Nếu như ta cứ như vậy bay qua, nói không chừng, hắn sẽ di động bàn tay, lần hai đem ta nhét vào bàn tay bên trong. Như vậy vô luận như thế nào, ta cũng không thể thắng. Làm sao bây giờ? Hắc hắc, Ngộ Không cười đắc ý, quyết định thi triển thuấn gian di động. Chỉ một thoáng, Như Lai Phật Tổ đột nhiên phát hiện mình trong tay Ngộ Không biến mất. Sắc mặt hắn chợt biến đổi, liền vội vàng thi triển thần thông cảm giác, nhất thời bắt được Ngộ Không hành tung. Sau đó tại Ngộ Không xuất hiện trước, đưa bàn tay di động qua đi. Thật là giảo hoạt đầu khỉ. Đáng tiếc, ngươi lại lừa gạt không già tăng. Như Lai vô cùng đắc ý. Ngộ Không thi triển thuấn gian di động sau đó, còn cho là mình đi ra Như Lai bàn tay. Chính muốn dương dương đắc ý tuyên bố chính mình chiến thắng lúc. Giật mình, là bảo hiểm, hắn lại thi triển khám hư linh mâu. Nhất thời phát hiện mình lại còn tại Như Lai trên lòng bàn tay. Mẹ nhà nó, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa thì thua. Cái này Như Lai thực lực thật là mạnh, quả nhiên không hổ là chuẩn thánh. Như vậy Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong Ngọc Đế, rất có thể cũng là chuẩn thánh thực lực. Đã như vậy, kia chỉ có làm như thế. Nghĩ như vậy, Ngộ Không đem ý thức đặt ở nguyên thần trên. Nhất thời nhìn về phía trong đầu tấm thẻ kia Đông Hoàng Thái Nhất thể nghiệm thẻ. Sử dụng, theo Ngộ Không yên lặng đọc lên hai chữ này, một cổ hạo đại lực lượng đột nhiên xuất hiện ở Ngộ Không trên người. Như Lai Phật Tổ cả kinh, chợt cảm thấy trên lòng bàn tay kỳ trọng vô cùng, nhất thời cũng không còn cách nào nâng Ngộ Không, chỉ có thể đưa tay bỏ chạy. Ha ha, Như Lai, lần này ta có phải hay không rời đi tay ngươi bàn tay? Ngộ Không cười to nói, ngươi làm sao có thể có thực lực như vậy? Như Lai kia vạn năm giếng nước yên tĩnh trong mắt giờ khắc này tràn đầy kinh hoàng. Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, Ngộ Không lại giữ chút nào không thấp hơn thực lực của hắn. Thậm chí còn mơ hồ thắng được. Còn như vì sao, ngươi cũng không cần quản. Nguyện thua cuộc hay không? A-di-đà Phật, người xuất gia không nói dối. Lão Tăng thua, cái này liền rời đi. Thở dài, Như Lai thật sâu xem Ngộ Không liếc mắt. Sau đó tuyên cái Phật kệ nói. Nói xong, Như Lai liền cũng không quay đầu lại rời đi. Rất nhanh thì biến mất ở chân trời. Trở lại hắn Tây Thiên thế giới cực lạc. Mà đúng lúc này, Ngộ Không trong đầu vang lên gợi ý của hệ thống thanh âm. Nói thầm, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 5, đại náo thiên cung, khen thưởng siêu cấp rút thưởng cơ hội một lần. Nói thầm, nhiệm vụ chính tuyến 6 mở ra, mời tốt, thành lập yêu tộc yêu đình, cùng thiên đình địa vị ngang nhau. Nhiệm vụ thời hạn, không, nhiệm vụ khen thưởng, hồng hoang đại thế giới. Ngẫu nhiên, một cái, nói thầm, chúc mừng ký chủ hoàn thành 5 cái nhiệm vụ chính tuyến. Xuyên Việt hệ thống lần 2 mở ra. Hoa ha ha, nghe được gợi ý của hệ thống, Ngộ Không một trận cười điên cuồng. Rốt cuộc có thể xuyên qua. Ngộ Không đã tới cái này Tây Du đại thế giới gần 500 năm. Mặc dù bởi vì là tốc độ thời gian trôi qua khác nhau, tại hắn ngoại giới thê tử nhóm xem ra bất quá chỉ là quá khứ chính là 5 năm. Nhưng là Ngộ Không chính là chọn trải qua hơn 400 năm nha. Nhiều năm như vậy nhớ nhung, đã sớm tương tư thành tai. Còn như hệ thống còn lại nhắc nhở, tỉ như siêu cấp rút thưởng cơ hội một lần, lại như nhiệm vụ chính tuyến 6 nội dung cùng khen thưởng. Nguyên bản Ngộ Không tại sau khi nghe được còn hết sức kích động. Nhưng là theo một điều cuối cùng nhắc nhở, trước những nội dung kia trong nháy mắt đều bị hắn cho quên đi. Giờ khắc này, Mộ Không cơ hồ không cách nào kiềm chế chính mình xung động. Muốn lập tức xuyên Việt về thần điêu đại thế giới, đi gặp chính mình thê tử, nhưng là hắn cố nén, bởi vì hắn bây giờ còn đang Đông Hoàng Thái Nhất thể nghiệm thể trong thời gian. Mà còn thời gian này chỉ có ngắn ngủi 3 phút, mặc dù nhưng đã dọa chạy Như Lai lão hòa thượng, nhưng nếu là không đem nó hiệu quả tối đại hóa, vậy đơn giản là quá lãng phí. Nguyên bản Ngộ Không đang còn muốn tấm tạp phiến này phát triển hiệu dụng thời hạn bên trong lao ra thiên đình, bởi vì theo sử dụng Đông Hoàng Thái Nhất thể nghiệm thể, đạt được Đông Hoàng Thái Nhất thực lực, hắn mới biết rõ thiên đình bốn phía bố trí đại trận là bực nào lợi hại. Lấy hắn thực lực bây giờ cũng bất quá khó khăn lắm có thể xông ra. Nếu là thể hiệu quả biến mất, thực lực lại không, như vậy hắn cũng chỉ có thúc thủ chịu trói phần. Bất quá, bây giờ xuyên Việt hệ thống khôi phục, Ngộ Không coi như không cố kỵ nữa. Giờ khắc này, Ngộ Không mới biết Ngọc Đế tâm tư là bực nào thâm trầm, lại có thể lần nữa dễ dàng tha thứ hắn khiêu khích. Hơn nữa còn phong hắn là Tề Thiên Đại Thánh. Nguyên lai hắn còn tưởng rằng là Ngọc Đế sợ. Bây giờ xem ra, cũng không phải là Ngọc Đế thật sợ hắn, mà là có tính toán khác. Cũng hoặc là, Ngọc Đế đối thân phận của hắn có chỗ cố kỵ, biết hắn là phía Tây bố trí trọng yếu quân cờ. Nhưng là, bây giờ Như Lai bị sợ quá chạy mất, Ngọc Đế cũng có chút sững sờ. Hắn một mực chịu đựng không ra tay, là vì dò xét Thái Thượng Lão Quân cùng Như Lai Phật Tổ. Mà bây giờ hai người kia, một cái bỏ chạy, một cái bị sợ đi. Trong lúc nhất thời, Ngọc Đế thật không biết như thế nào thử tốt. Ngọc Đế lão nhi, bây giờ Như Lai lão hòa thượng bị sợ đi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn co đầu rút cổ tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong? Tâm niệm thay đổi thật nhanh giữa, Ngộ Không đối trong đại điện Ngọc Đế hô. Đáng ghét, Ngọc Đế sắc mặt tái xanh. Bất quá hắn biết rõ mình không thể tải nhịn xuống đi. Chúng tiên nghe lệnh, mở ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận, nhất định phải lùng bắt yêu hầu. Ngọc Đế hạ lệnh, hắn trong thanh âm tràn đầy uy nghiêm, mặc dù cũng không vang dội, nhưng là lại trong nháy mắt truyền khắp cả tòa thiên cung. Tuân lệnh, chúng tiên cùng kêu lên hô to. Nhất thời, Ngộ Không phát hiện Chu Thiên Tinh đấu phải biến đổi, sát cơ ẩn núp, huyền diệu vô cùng. Ha ha, Ngộ Không không khỏi cười to một tiếng. Cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận quả thật lợi hại, được xưng hồng hoang bốn đại sát trận một trong, có thể không lợi hại sao? Nhưng là, cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận chính là Đông Hoàng Thái Nhất từ hỗn độn chung trên mộ ra đến. Mà bây giờ, Ngộ Không chính xứ dùng Đông Hoàng Thái Nhất thể nghiệm thể. Ngọc Đế lại muốn dùng bộ này đại trận vây khốn hắn. Đơn giản là nhượng người cười đến rụng răng. Người cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận bố trí ngược lại giống như chuyện như vậy. Nhưng là người cái này khống chế chủ tinh vị tiên quan thực lực quá kém. Từng cái chỉ có kim tiên tu vi, chỉ có thể phát triển bộ này trận pháp thực lực 3/4, ngay cả một nửa thực lực đều không phát huy ra được. Còn có, trong vòng vài ba lời, Ngộ Không liền đem thiên đình Chu Thiên Tinh đấu đại trận lớn nhỏ nhược điểm nói ra. Trong đó có chút nhược điểm Ngọc Đế biết được, nhưng là có một ít ngay cả Ngọc Đế cũng không biết. Người kết quả là người nào, lại đối Chu Thiên Tinh đấu đại trận biết nhiều như vậy. Ngọc Đế khiếp sợ, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.